Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khế ước Thương Lan Long lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thu thập một chút chiến trường, liền dẹp đường hồi phủ. Bởi vì Thương Lan Long bị thương không nhẹ, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên Lâm Sơ Văn khế ước Thương Lan Long thực lực cũng không có nhanh chóng dâng lên. Mắt thấy Thương Lan Long trở thành Lâm Sơ Văn hồn sủng, Truy Phong vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Sở Diệp rất dễ dàng cảm nhận được Truy Phong oán niệm. Truy Phong cùng Thương Lan Long cùng thuộc Long tộc, yêu cầu tu luyện tài nguyên cũng không sai biệt lắm. Truy Phong phản đối khế ước Thương Lan Long, một phương diện là này cùng Thương Lan Long oán hận chất chứa quá sâu, về phương diện khác cũng là lo lắng về sau có cùng loại Long Phượng quả như vậy thứ tốt không tới phiên chính mình. Truy Phong nhìn Sở Diệp trên mặt tươi cười có chút buồn bực, nói: ngươi cư nhiên còn cười ra tới. Sở Diệp cười cười nói: này có cái gì, tả hữu thịt đều lạn ở trong nồi, Thương Lan Long chiến lực vẫn là có thể, nếu không phải Thương Lan Long bị thương pha trọng, đại khái cũng sẽ không chủ động đưa ra khế ước. Mạnh mẽ khế ước Long tộc thực dễ dàng tao ngộ phản phệ, có thể gặp được Long tộc chủ động quy phục chính là rất khó đến. Truy Phong hừ hừ nói: không tiền đồ. Truy Phong có chút táo bảo ở không trung bên trong xoay quanh. Sở Diệp nhìn Truy Phong truyền âm nói: ngươi là ở lo lắng đại ca ngươi tới ngươi liền thất sủng sao? Sở Diệp như vậy vừa hỏi, Truy Phong càng thêm táo bạo: này cùng ta tưởng hoàn toàn không giống nhau. Truy Phong giàu dĩ nói: sớm biết rằng Lâm Sơ Văn sẽ thu Thương Lan Long vì hồn sủng, hắn mới sẽ không đi tìm Thương Lan Long. Nghĩ đến về sau lâu lâu dài dài đều phải cùng Thương Lan Long cùng chỗ dưới một mái hiên, Truy Phong liền cảm giác trời đất u ám. Lâm Sơ Văn phát hiện Thương Lan Long bị thương có chút nghiêm trọng, Long tộc khôi phục lực thực không tồi, bất quá Thương Lan Long có chút thương đến căn nguyên, chỉ dựa Long tộc thiên phú tới khôi phục chỉ sợ yêu cầu mấy cái nguyệt thời gian. Đối phương sẽ cùng hắn khế ước, một phương diện có thể là phát hiện Truy Phong cùng hắn khế ước lúc sau đãi ngộ không tồi, về phương diện khác cũng có thể là bởi vì gần nhất bị rất nhiều người đuổi giết, phát hiện Truy Phong thức tỉnh rồi huyết mạch truy tung thuật, minh bạch chính mình tình cảnh kham yêu, cùng với bị bắt ký kết khế ước còn không bằng chủ động đi tìm cái ký chủ đầu nhập vào, như vậy cũng có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn về tới Thiên Hà Hoa Lâm. Lâm Sơ Văn trở lại Hoa Lâm lúc sau liền bắt đầu vì Thương Lan Long điều dưỡng thân thể. Thương Lan Long bàn ở long xào bên trong, ánh mắt khắp nơi quét một vòng, huy hắc quạ đen cấp bổn long đại nhân một cái chúc phúc. Hắc quạ đen liếc Thương Lan Long liếc mắt một cái, khặc khặc kêu hai tiếng, không để ý tới. Huy bồ câu cấp bổn long đại nhân dùng linh khí cọ rửa một chút. Thầm thì Thúy Vũ nhìn chằm chằm Thương Lan Long kêu hai tiếng cũng không để ý tới. Thương Lan Long có chút buồn bực nhìn hắc quạ đen cùng bồ câu nói: các ngươi hai cái có ý tứ gì? Khặc khặc thầm thì Thương Lan Long tràn đầy bực mình quỳ dạp trên mặt đất chu lên nói: này cùng nói tốt không giống nhau, rõ ràng phía trước nói khế ước cơm ngon rượu say linh khí cọ rửa. Sở Diệp nhìn Thương Lan Long lắc lắc đầu nói: chưa nói cái này. Thương Lan Long liếc Sở Diệp liếc mắt một cái nói: dựa vào cái gì ngươi cái tiểu bạch kiểm có cơm mềm ăn, ta cái gì đều không có. Sở Diệp nghiêng đầu nói: bởi vì lớn lên soái. Thương Lan Long quay mặt đi, vẻ mặt không đành lòng tốt đọc. Thái độ, Sở Diệp nhìn Thương Lan Long phản ứng, thầm nghĩ, này xuẩn, Long, này cái gì phản ứng? Hắn lớn lên vẫn là có thể hảo sao? Lâm Sơ Văn đã đi tới, Thương Lan Long lập tức kích động nói, ký chủ, này hai tên gia hỏa không nghe ta. Lâm Sơ Văn nhìn Thương Lan Long, nói, ô ô, cùng Thúy Vũ, cùng ngươi là bình đẳng, thỉnh người hỗ trợ muốn thành khẩn. Một ít, Thương Lan Long có chút nổi trận lôi đình nói, ta làm sao có thể, cùng này hai tên gia hỏa bình đẳng, ta chính là Cao Quý Long. Sở Diệp, nguyên lai Đoạt Thiên là Cao Quý Long a, không, nói, hắn thiếu chút nữa đều quên mất. Lần đầu tiên nhìn thấy Thương Lan Long thời điểm, Thương Lan Long bức cách vẫn là rất cao. Lần thứ hai liền, Truy Phong lạnh lùng cười cười, nói, xác thật bất bình đẳng. Thúy Vũ cùng ô ô là Lâm Dược Sư nghĩ cách khế ước. Đến nỗi, ngươi là chủ động đưa tới cửa. Thương Lan Long hung ác trừng mắt Truy Phong, nói, ngươi nói, cái gì? Truy Phong hì hì cười cười, nói, ta nói ngươi tương đối tiện nghi. Thương Lan Long tức giận nói, ngươi cái đáng chết tàn tật Long, cư nhiên dám như thế coi rẻ bổn tọa. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nhìn đối chọi gay gắt Đoạt Thiên cùng Truy Phong, lắc lắc đầu, nói, hào, hào, đừng náo loạn. Lâm Sơ Văn ném mấy chi dược tề cấp Thương Lan Long, nói, đây là khôi phục dược tề, hẳn là đối với ngươi thương thế có chút chỗ tốt. Truy Phong nghiêng đầu, nói, Lâm Dược Sư, làm gì cho hắn phối trí dược tề, hắn da dày, rắn chắc đâu, nếu không bao lâu, liền sẽ chính mình khôi phục, bạch bạch lãng phí Lâm thiếu một phen vất. Và, Lâm Sơ Văn, Thương Lan Long hung tợn nhìn Truy Phong, nói, ngươi cái vô dụng gia hỏa, cư nhiên dám nói như vậy, chờ bổn Long khôi phục, lập tức quét ngang bát phương. Truy Phong mắt trợn trắng, nói, mau đừng nói này mạnh miệng, nhìn xem ngươi bị người tấu cái này chết dạng. Thương Lan Long bất mãn nói, nếu không phải những cái đó ra hỏa, cùng ngươi cái này không thiên lương gia hỏa giống nhau, làm quần ẩu, ta đến nỗi như thế sao? Truy Phong hừ hừ, nói, ai làm ngươi như vậy thiếu tấu, làm mọi người đều muốn đánh ngươi. Thương Lan Long tức giận nói, rõ ràng là các ngươi bọn người kia không tu võ đức. Power by Clear Studio Flow. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, ngươi không sao chứ? Sơn, cùng, thủy, ta. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Lâm Sơ Văn gần nhất liên tiếp khế ước Mộc Tiên Điểu cùng Thương Lan Long, linh hồn gánh nặng vẫn là có chút trọng, ngắn hạn nội đều không thể, lại khế ước hồn sủng. Tiểu Ngân bay lại đây, nói, lão đại, cung thần tới. Sở Diệp gật gật đầu, nói, nghênh vào đi. Sở Diệp nhìn Thương Lan Long, nói, mau mau trốn đi. Thương Lan Long có chút buồn bực trừng mắt Sở Diệp, nói, dựa vào cái gì? Truy Phong bĩu môi, nói, đơn giản như vậy vấn đề còn dùng hỏi, tự nhiên là bởi vì ngươi nhận không ra người. Thương Lan Long tràn đầy bực mình đối với Truy Phong nhe răng nhếch miệng. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, đem Thương Lan Long thu vào hồn thất bên trong. Cung thần đi đến, sắc mặt có chút nghiêm túc, Sở thiếu, ta ngày hôm qua tới tìm ngươi, ngươi không ở. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta có việc ra ngoài, cho nên không ở. Cung thần hít sâu một hơi, thật cẩn thận nói, Sở thiếu ra ngoài, làm gì đi? Sở Diệp cười cười, nói, ta tân được một cái tế thiên pháp khí, muốn lộng chỉ vương thú tới hiến tế đâu. Thì ra là thế, có thu hoạch sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không thành công. Hiến tế yêu cầu vương giai hậu kỳ yêu thú, không dễ dàng như vậy tìm đến. Tuy rằng cũng tìm được rồi một con, nhưng cũng vô pháp hiến tế. Cung thần gật gật đầu, làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy. Cười nói, cung thiếu như thế nào cái này biểu tình, ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Cung thần cười nói, này không phải mọi người đều ở tìm Thương Lan Long sao? Sở thiếu cùng Lâm Dược Sư đột nhiên rời đi, ta còn tưởng rằng được đến cái gì manh mối. Sở Diệp cười thầm nghĩ, cung thần đoán thực chuẩn a, những người khác cũng là như vậy đoán sao? Nếu những người khác cũng là như vậy đoán, kia sự tình liền có chút phiền phức. Cung thần dừng một chút, vẫn là có chút không yên tâm nói, sở thiếu ngươi sẽ không vô thanh vô tức đem Thương Lan Long khế ước đi. Sở Diệp chính là từng có tiền khoa a. Sở Diệp cười nói, như thế nào sẽ, ta đã có truy phong a, Long tộc chính là rất cao ngạo a, sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng người khế ước. Hắn tuy rằng không có khế ước Thương Lan Long, nhưng là Lâm Sơ Văn khế ước. Cung thần gật gật đầu, thâm chấp nhận nói, đúng vậy, Long tộc không phải tùy tùy tiện tiện có thể khế ước. Có thể khế ước một con rồng đã thực may mắn, huống chi sở thiếu ngươi còn đạt được Long Hồn Minh ước. Không sai, chính là như vậy. Sở Diệp cúi đầu thầm nghĩ, Long tộc có lẽ sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng người khế ước, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cố ý ngoài. Cung thần đánh giá Sở Diệp, luôn có loại quái cảm giác. Cung thiếu, như thế nào như vậy nhìn ta? Sở Diệp có chút vô tội hỏi. Cung thần lắc lắc đầu, nói, không có gì, ta tới là có chính sự cùng sở thiếu ngươi nói. Sở Diệp cười nói, ngươi nói Lâm Dược Sư phía trước làm bắt được thí hồn trùng có tin tức. Cung thần nói. Sở Diệp nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc đến. Thực sự có tin tức, bọn họ bên này phóng tin tức nói muốn thu thập thí hồn trùng, bất quá là chỉ đùa một chút a, không phải nói này sâu đã diệt sạch sao? Cung thần cười nói, mọi việc luôn có ngoại lệ a. Sở Diệp hít sâu một hơi nói, ngươi không cần nói cho ta là Dược Tề Sư Hiệp Hội người. Cung thần lắc lắc đầu nói, không phải, là trùng cốc người. Trùng cốc a? Sở Diệp ở Thiên Hải vực đãi một đoạn thời gian, đối trùng cốc cái này thế lực cũng có điều nghe thấy. Trùng cốc hồn sủng sư nhiều, thích khế ước các loại linh trùng rất nhiều, sâu thoạt nhìn không chớp mắt, lực sát thương lại thập phần to lớn, tỉ như mãng trùng loại này sâu, hình thể thập phần chi tiểu, đơn chỉ phi ở không trung rất khó phát hiện. Mãng trùng hành động lên kết bè kết đội, có thể nháy mắt đem một đầu lão nghiêu gặm thực không còn. Còn có rất nhiều độc trùng, liền vương giai yêu thú gặp được cũng đến né xa ba thước. Đã từng có cái diệu thủ không không hồn sư nhất giỏi về lẻn vào các thế lực lớn bảo khố ăn trộm tài vật khác, các thế lực lớn đều thâm chịu này khổ. Người này sau lại lật thuyền ở thăm dò bí cảnh thời điểm dẫm trúng một con độc trùng, bị độc trùng cấp nháy mắt độc tễ. Cũng có một ít chân quý sâu, tỉ như bách bảo dược trùng gạm thực trăm dược, dược lực tràn đầy, tỉ như bạch ngọc vương trùng có phi thường cường hãn trị liệu năng lực. Bọn họ muốn đổi phần ăn sao cũng không phải không thể. Tuy rằng Sở Diệp cũng không có thật sự muốn thu thập thí hồn trùng, nhưng trên thực tế đối hắc quạ đen mà nói, thí hồn trùng xác thật có thể xem như không tồi đồ ăn. Nếu lời nói đều đã thả ra đi, lật lọng cũng không tốt. Cung thần lắc lắc đầu nói, bọn họ bên kia thí hồn trùng không đủ, chỉ có thể cung cấp 5 con. Sở Diệp chống cằm, nói, 5 con, nói như thế tới, trùng cốc, thí hồn trùng cũng không nhiều lắm. Cung thần gật gật đầu, nói, cái này tự nhiên, thí hồn trùng cũng không tốt bồi dưỡng, bằng không cũng sẽ không kể bên diệt. Sạch, Sở Diệp, nói như vậy, phía trước ra tay người, bị ô ăn, luôn 3 điều thí hồn trùng, phòng trừng cũng là thực thịt đau. Đương nhiên, này không liên quan bọn họ sự. Ô bay ra tới, nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Sở Diệp nhìn ô liếc mắt một cái, nói, chúng ta đang nói chuyện thí hồn trùng, nga, ta thích thí hồn trùng, ăn lên ca băng giòn. Ô, có chút hưng phấn nói, phải không? Ô, đối thí hồn trùng ấn tượng chính là như vậy. Ăn lên ca băng giòn. Ô, đại nhân thoạt nhìn, thần tuấn không ít a, chẳng lẽ thực lực lại tiến bộ? Cung thần hỏi, ô có chút đắc ý nói, không sai, tiểu tử, ngươi tuy rằng thực hố, cha, nhưng cũng tính có chút ánh mắt. Ô đại nhân là vương, giai trung kỳ hồn sủng, Lâm Sơ Văn liên tiếp khế ước Mộc Tiên Điểu, Thương Lan Long, bởi vì còn ở ma hợp kỳ, cho nên, Lâm Sơ Văn thực lực không có, rõ ràng đại trướng. Nhưng là khí vận đại trướng. Ô nương này, cổ khí vận tiến vào vương giai tứ giai. Cách chương.